Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, 13 thiên quan, 12 thiên quan nơi này cảnh tượng có chút nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới trong này không phải hắn tưởng tượng có lít nha lít nhít yêu thú, mà là có một kẻ thân thể nguy nga cái bóng. Vóc người nguy nga, người đàn ông trung niên, khí tức lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập cuồn cuộn tinh lực, áp lực không gian đều đang run rẩy. Vùng thế giới này có chút không chịu nổi hắn khí thế. Thân thể của người này phi thường mạnh mẽ, là Đạo Lăng gặp phải đại năng bên dưới mạnh nhất thân thể. Quả thực như là một tòa thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. 12 thiên quan không biết ngăn cản bao nhiêu nhân kiệt bước chân. Rất nhiều kỳ tài đều giết không đi vào. Ở thủ hạ của hắn bại trận. Đạo Lăng, ngươi cẩn thận một chút. Thủ quan giả thân thể cường độ là đại năng 3/10. Long Sơn trưởng lão truyền âm đi qua. Liền là ông Nguyên nói riêng về thân thể lực lượng ở trên tay hắn đều đi bất quá 10 chiêu thì thất. Bại, nếu là ngươi không địch lại lời nói, lập tức hô hoán ta, đến thời điểm ta hảo đưa ngươi truyền đưa đi. Không địch lại, Đạo Lăng trên mặt có nụ cười. Đại năng 3/10 thân thể trình độ thì lại làm sao? Hắn cũng không có quan tâm quá. Cửa ải này đối với hắn mà nói căn bản không có khó khăn. Vèo. Hai đôi trong mắt mới vừa đối diện, vị trung niên nam tử này chớp mắt vồ giết mà đến. Hắn thể phách bên trong lưu chuyển tinh lực đem không gian đều vỡ chia năm xẻ bảy. Cuồng ép hướng về Đạo Lăng, người đàn ông trung niên xòe bàn tay ra bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu. Nhanh chuẩn tàn nhẫn, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cũng có hừng hực tinh lực ở cuồn cuộn. Đùng, Đạo Lăng nhanh như tia chớp giơ lên cánh tay hướng về đè xuống bàn tay chống lại mà đi. Người đàn ông trung niên cú đấm này như là nện ở một khối thần thiết trên. Va chạm nương theo nặng nề vang lớn. Bất quá người đàn ông trung niên bị Đạo Lăng cánh tay chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo, nắm đấm ở hơi run. Cái gì? Dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ, thậm chí chiếm thượng phong. Long Sơn trưởng lão trong lúc nhất thời thất sắc. Đạo Lăng thân thể lực lượng mạnh như thế nào hãn? Hắn cảm giác coi như là Thương Tuyệt cũng rất khó làm đến một bước này. Năm đó Thương Tuyệt vừa tải thời điểm Long Sơn trưởng lão nhiều lần quan sát. Thương Tuyệt thân thể lực lượng cùng tôn này có 3/10 đại năng thân thể lực lượng gần như. Nhưng là Đạo Lăng thể phách dĩ nhiên so với Thương Tuyệt còn muốn đáng sợ. Cầm suốt toàn lực đi. Đạo Lăng trầm thấp nói rằng. Ngang, người đàn ông trung niên quyền thế trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn dài. Quả đấm của hắn phóng thích ngập trời tinh lực. Có màu đỏ thẫm long ảnh ở phụt lên. Lần này hắn đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Đây là long quyền ở bạo phát. Lực ép thiên địa. Đè ép Đạo Lăng thân thể. Hướng về hắn lồng ngực đập mạnh mà đi. Phá. Đạo Lăng gầm thét một tiếng. Toàn bộ mái tóc múa. Mâu như chớp giật. Nắm đấm dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Này cũng là long quyền ở bạo phát. Trực tiếp cuồng tạp mà lên, ầm ầm, đệ nhị thiên quan đều xuất hiện động đất, vô tận không gian run lên, không chịu nổi lẫn nhau đối oanh quyền thế, nứt ra từng tầng đen thui khe lớn, mà ở Long Sơn trưởng lão chấn động nhãn cầu dưới, đang cùng Đạo Lăng đối oanh người đàn ông trung niên toàn thể đều đang vặn vẹo. Bị Đạo Lăng kinh thế quyền lực chấn toàn thân chia năm xẻ bảy. 12 thiên quan thông qua. Đạo Lăng trực tiếp đi hướng 13 thiên quan. Này chính là Long Viện Thần Vương cảnh giới vô tận 5 tháng ghi chép. hắn vẫn đúng là giống mở mang đến cùng có bao nhiêu khó. 13 thiên quan nội bộ áp lực so với 12 thiên quan tăng vọt một đoạn dài. Chính là đạo lăng đều cảm giác trái tim có chút nghẹt thở. Loại áp lực này rất mạnh, ảnh hưởng người sức chiến đấu. Hơn nữa này tình cảnh bên trong cùng đạo lăng suy đoán gần như trong này không phải một người đàn ông trung niên, mà là có ba vị, đạo lăng có chút bất ngờ. Lẽ nào ba vị này thực lực trên căn bản như thế? Nhưng là đây không thể. Nếu như là như thế lời nói hắn rất dễ dàng liền có thể xông qua 13 thiên quan. Một vị người đàn ông trung niên đi tới. Thực lực của hắn cùng 12 thiên quan gần như cường thịnh. Sừng sững ở đạo lăng đối diện. Khí tức khiếp người. Đến đây đi. Đạo lăng trầm giọng nói rằng. Ta ngược lại muốn xem cái này 13 thiên quan đến cùng có bao nhiêu khó xông. Ầm ầm, người đàn ông trung niên chớp mắt xuất kích, nắm đấm dựng lên, mới vừa lên đến liền đánh ra trạng thái mạnh nhất. Long quyền phụt lên, thiên địa run lên. Long môn trưởng lão căng thẳng quan tâm, hắn trấn thủ trên ngọn Long Sơn ngàn năm. Vẫn là lần thứ hai gặp phải có người giết đến nơi này. Tuy rằng người đàn ông trung niên này cường độ cùng 12 thiên quan gần như. Nhưng là áp lực tăng vọt một đoạn. Không phải tốt như vậy, xong. Nhưng là để Long Sơn trưởng lão kinh sợ chính là. Đạo lăng y nguyên là một quyền ngang qua mà đi. Đem vị trung niên nam tử này đánh giết trong chớp mắt. Khá lắm. Long Sơn trưởng lão vội vã mở miệng, nhất định phải cẩn thận, người thứ hai rất mạnh mẽ, đủ có đại năng 4/10 sức chiến đấu, năm đó Thương Tuyệt chính là bị chặn ở cửa ải này, Thương Tuyệt đại sư huynh bị một mình cửa ải này, đạo lăng toàn thân khí tức điên cuồng bạo phát, một đầu màu đỏ thẫm chân long vòng quanh thân thể vận chuyển. Lực cực điểm vực chàng bạo phát, vặn vẹo thiên địa, giết, người thứ hai người đàn ông trung niên đột nhiên vồ giết mà đến. Hắn khí thế quá mạnh mẽ, hội tụ mà thành màu đỏ thẫm chân long tí đạo lăng còn lớn hơn đại một đoạn. Dâng lên ông ánh xích hà, nơi này vô cùng vô tận, long quyền chi uy ngang qua mà đến, cuồn cuộn vô tận không gian. Mạnh mẽ đè ép lực cực điểm áo nghĩa đều đang vặn vẹo. Ầm ầm, hai tôn nắm đấm chống lại cùng nhau. Va chạm thần ầm ầm ầm, vỡ nứt thiên địa, đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Người này thân thể lực lượng gần giống như hắn thế lực ngang nhau. Muốn chém giết hắn cần tốn nhiều sức lực, nhất định phải nhanh, 10 chiêu bên trong giết không chết hắn. Người thứ ba liền muốn nhúng tay, Long Sơn trưởng lão giống lên một tiếng, Thương Tuyệt sở dĩ bại đi, là bởi vì người thứ ba nhúng tay, đạo lăng toàn thể chảy xuôi hoàng kim thần hỏa, hắn khí thế bạo phát đến đỉnh cao nhất cấp độ, tường long thuật liên hợp chân long thần thông vận chuyển, mạnh phách đi tới, nghiền ép người đàn ông trung niên bước chân đạp đạp lùi về sau. Ầm ầm, đạo lăng cử quyền oanh tạp mà đi, lực cực điểm áo nghĩa bị hắn bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Toàn bộ cánh tay đều giống như chân long chảo chấn áp mà lên. Chấn người đàn ông trung niên bước chân đạp đạp lùi về sau. Đi chết đi, tường long thuật đột nhiên vận chuyển, đạo lăng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, phảng phất một cái đại phách treo đè lên. Đồng thời kết ra chân long đạo đồ treo cao trong hư không. Mạnh đè xuống, đòn đánh này rất mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên thân thể đều bị chân long đạo đồ phong ấn mất linh quang. Đại phách treo bổ vào phía sau lưng hắn trên, đem hắn xương sống đều đập sập. Xì, đạo lăng bàn tay giơ lên, chém rơi đầu của hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, Người thứ ba, người đàn ông trung niên, trong nháy mắt liền động. Hắn như một tôn tiểu cự long đang gầm thét. Quả đấm của hắn phụt lên khủng bố ngập trời khí thế, như một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở vận chuyển. Mà phụt lên bạo phát, vạn cái màu đỏ thẫm chân long đè ép càn khôn đại địa. Thật mạnh, đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Người thứ ba quá mạnh mẽ. Đây là đại thành chân long thần thông. Hắn lực cực điểm áo nghĩa không chấn áp được. Thế nhưng đạo lăng cũng cử quyền đánh tung mà lên. Tôn này còn như tinh thần bình thường, quyền lực xuyên thủng thiên địa, tựa hồ muốn đem đại vũ trụ đều đập sập. Đánh vào đạo lăng trên nắm tay, răng rắc, đạo lăng nắm đấm đều ở dạn nứt. Ở tuyệt đối sức mạnh trước mặt, chân long đạo đồ đều bị đập cho thủng trăm ngàn lỗ. Tức nhưỡng vỗ vỗ miệng, đây là thất bại. Nó ở trong lòng thầm nói, ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa mới có thể xông qua, hoặc là nguyên thủy thánh thể đi vào tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Thất bại. Long Sơn trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng thất bại, thế nhưng Long Sơn trưởng lão chấn động rất lớn, bởi vì so với lúc trước Thương Tuyệt mạnh hơn một đường. Thất bại. Ngụy Ngọc trầm giọng nói rằng, đạo lăng làm sao nhanh như vậy liền xông đến 12 thiên quan. Thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Long Sơn trưởng lão, ngươi xác định đạo lăng là ở 12 thiên quan mà không phải 11 thiên quan thất bại? Ngoặc kép, hết chương.